Tây Sơn Bi Hùng Truyện. Chương 69. Dạ hờn căm, vua ra lòng báo thù. Lòng trung trinh, Lê Thái Hậu tự vẫn. Nói về vua Gia Long ở thành Phú Xuân, nghe quân báo đã giải Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân cùng Đặng Xuân Bảo về đến. Vua truyền giải vào, vợ chồng Diệu, Xuân vừa đến liền quỳ mọp khấu đầu dưới trướng. Đặng Xuân Bảo thấy vậy mắng Diệu, Xuân. Ta nghe thiên hạ xưa nay bảo vợ chồng ngươi là đấng anh hùng, nay đến đường cùng mới hay loài hèn hạ. Diệu, Xuân bị sỉ nhục, hổ thẹn cúi đầu. Vua Gia Long vỗ ngài quát. Đặng Xuân Bảo to gan, trước mặt ta sao dám không quỳ. Bảo trợn mắt mắng lại. Đặng Xuân Bảo ta chỉ quỳ dưới trướng của Quang Trung Đại Đế, ngoài ra xưa nay chưa biết quỳ trước kẻ khác bao giờ. Vua Gia Long cười gằn nói. Được, ta tạm giam tụi bay vào ngục, chờ giải cảnh thịnh về đây, rồi sẽ đào mả, lấy xương anh em thằng Buôn Trầu Nhạc Huệ Lữ, rồi sẽ xử tội kẻ sống lẫn người chết. Vua tôi nhà Tây Sơn bay một thể. Võ sĩ xông vào lôi Diệu, Xuân và Bảo đi. Bảo vừa đi vừa mắng Diệu, Xuân rằng, ngày trước nó quỳ khóc van xin, nên vợ chồng ngươi tha chết cho nó. Nhưng ngày nay cầu xin thế nào cũng không khỏi chết được đâu. Đừng quỳ trước kẻ tiểu nhân mà mang nhục. Diệu, Xuân chỉ cúi đầu lê bước mà không dám nói gì. Vua Gia Long nổi giận quá lên rằng, quân bay đưa Đặng Xuân Bảo lên đây. Võ sĩ lùi Bảo quay lại, vua Gia Long quắc mắt hỏi. Chờ ta đem hài cốt của Nhạc Huệ Lữ về đây, rồi đưa các ngươi đến trước tôn miếu của tiên vương ta trị tội, thử xem làm cách nào mà ngươi không chịu nhục. Bảo cười to đáp. Ta sẽ tự vẫn mà chết, nhất định không chờ đến ngày thọ nhục. Nói xong Bảo há miệng toàn cắn lưỡi, Nguyễn Văn Thành đứng gần, nhanh tay bóp miệng Bảo, không cho Bảo cắn lưỡi tự vẫn. Vua Gia Long quát. Quân bay bẻ răng nó rồi trói chặt, không cho nó có chỗ đập đầu, xem thử nó chết bằng cách nào. Võ sĩ vâng lời đè Bảo ra cậy miệng bẻ răng. Bảo máu me đầy miệng, vẫn cười to mắng Gia Long rằng. Thằng tiểu nhân đê tiện kia, ta sẽ nín thở mà chết, xem thử ngươi có cản được ta chăng. Nói xong Đặng Xuân Bảo trợn mắt, nín hơi không thở nữa. Mặt Bảo vốn đã đỏ, giờ đỏ lên như máu. Giây sau Bảo ngã vật ra mà chết. Vua Gia Long thất kinh than. Thật là một sự chết lạ xưa nay chưa từng thấy. Tướng Tây Sơn trung dũng hơn người. Nếu cảnh thịnh là một đấng minh quân, e rằng ta khó mà phục quốc. Đoạn vua Gia Long bảo. Mau truyền lệnh ta, sai người đào mộ lấy cốt Nhạc Huệ Lữ về cho ta trị tội. Đặng Đức Siêu bước ra can. Tâu bệ hạ, việc ấy không nên. Vua Gia Long hỏi. Vì sao lại không nên? Siêu quỷ thưa. Tâu bệ hạ, đành rằng Nhạc Huệ có tội lớn với tiên vương, nhưng Nhạc Huệ đã chết 10 năm, và lại lúc sinh thời cũng là vua một nước. Nếu bệ hạ làm thế, e rằng thiên hạ dị nghị ta quá cố chấp chăng? Đang cơn giận, vua Gia Long gắt. Anh em thằng Buôn Trầu giết hết cả nhà ta, ta bao phen nếm mật nằm gai, lên rừng xuống biển, lênh đênh hải đảo, lưu vong nước ngoài, trăm cay ngàn đắng. Nếu không đào mả lấy xương anh em nó làm tội, sao thỏa lòng oán hận của ta? Ý ta đã quyết, còn ai can ngăn, chém? Đặng Đức Siêu sợ hãi lùi ra. Vua Gia Long gọi giật. Đặng Đức Siêu! Siêu giật mình đứng lại. Gia Long bảo. Khanh văn chương như nước chảy, hãy viết bài văn tế Võ Tĩnh và Ngô Tùng Châu. Chờ đến ngày làm tội vua tôi giặc Tây Sơn, ta sẽ đem ra đọc cho mọi người cùng nghe. Đặng Đức Siêu vâng lời, bái tạ rồi lui ra. Ít hôm sau, Nguyễn Văn Chương giải cảnh thịnh và hoàng tộc Tây Sơn về đến. Quân sĩ đem hài cốt ba anh em Tây Sơn là Nhạc, Huệ, Lữ về phục mệnh. Vua tôi cảnh thịnh quỳ trước linh vị của chúa Nguyễn và bài vị Võ Tĩnh, Ngô Tùng Châu chịu tội. Vua Gia Long bảo Đặng Đức Siêu đọc bài văn tế. Siêu quỳ trước bài vị Ngô Võ đọc rằng. Than ôi, đạo thần tử hết lòng thờ chúa, gian nan từng trải dạ trung thành. Đấng anh hùng vì nước quên sinh, điện bái chẳng sai lòng Tiết Nghĩa. Ngọc dầu tan, vẻ trắng nào phai. Trúc dẫu cháy, Tiết ngày vẫn để. Nhớ hai người xưa, thao lược ấy tài, kinh luân là trí. Phò vạc Hán thủa ngôi trời trích lệch, chém gai đuổi lũ hung tàn. Bớt xe đường khí thế nước trông tranh, cầm bút ra tay kinh tế. Mối nghĩa sánh duyên gác tía, bước gian truân từng cậy dạ khuông phò. Màn kinh giúp sức cung sanh, công mông dưỡng đã đành lòng ủy ký. Hậu quân thỏa trao quyền tứ chủ, chứ ân uy lớn nhỏ đền phu. Lễ bộ phen làm việc tránh khanh, bề trung ái sới khuya chẳng trễ. Ngoài cõi vuốt nanh ra sức, chí tiêm cừu đã giải xuống ba quân. Trong thành then khóa chia lo, lòng yêu quốc đã thấu lên chín bể. Miền biên khổn hai năm chia sức giặc, vững lòng tôi bao quản thế là nguy. Cõi Phú Xuân một trận khét oai trời, nặng việc nước phải lấy mình làm nhẹ. Sửa áo mũ lại về Bắc Khuyết, ngọn Quang Vinh hôn mất tấm trung can. Chỉ non sông giã với cô thành, chén tân khổ nhấp ngon mùi chính khí. Há rằng ngại một phen thể thạch, giải trùng vây mà tìm đến quân vương. Bởi rằng thương muôn mạng tỷ hưu, thà nhất tử để cho toàn tướng sĩ. Tiếng hiệu lệnh mơ màng trước gió, ấn tín xưa người bộ khúc thương tâm. Bóng tinh trung thấp thoáng dưới đèn, phong nghi cũ kẻ liêu bằng sái lệ. Cơ đáng định kiếp chảy đành hẹn buổi, xót trướng doanh sao vắng mặt thân huân. Phận truy tủy gang tất cũng đền công, tiếc nhung mạc bỗng thiệt tay nhung trí. Nay gặp Tiết Thu, bày đàn úy tế. Hai chữ cương thường gánh nặng, rõ cổn hoa cũng thỏa trốn u minh. Ngàn thu hòa nhạc khí thiêng, giúp Mao Việt để mở nền bình trị. Siêu đọc xong, các quan đều rưng rưng ngấn lệ. Vua Gia Long ứa nước mắt nói: Ngô Võ hai khanh, hãy xem ta trả thù cho hai khanh đây. Đoạn vua chỉ vào ba cái sọ người, rồi hỏi vua tôi Tây Sơn: Các ngươi có biết ba cái đầu lâu này là của ai chăng? Cảnh Thịnh cũng ứa nước mắt đáp: Ấy là hài cốt các tiên đế của ta. Vua Gia Long bảo quân: Quân bay đem ba cái đầu lâu của Nhạc, Huệ, Lữ lấy dây xích lại giam vào ngục, còn xương cốt đem nghiền nát bỏ vào lọ để trước cửa ngục làm đồ đựng nước tiểu cho quân sĩ. Quân vâng lệnh mang ba bộ hải cốt đem đi. Cảnh Thịnh khóc theo: Hoàng bá, phụ hoàng, hoàng thúc ơi, con thật là có tội với các tiên đế. Bùi Thị Xuân thấy cảnh ấy không dằn lòng được, toan mở miệng mắng Gia Long. Trần Quang Diệu ngăn lại nói nhỏ: Vợ chồng ta ra hàng chịu nhục là để cứu mẹ. Nếu phu nhân mắng nó giận giết mẹ ta thì sao? Bùi Thị Xuân đành cắn răng ngậm miệng. Vua Gia Long thấy vợ chồng Diệu Xuân nói nhỏ với nhau, bèn hỏi: Trần Quang Diệu, giờ là lúc ta xử tội ngươi đây, ngươi có điều gì cần nói chăng? Diệu khấu đầu lại rồi đáp: Tội của thần chết là đáng lắm. Mẹ thần nay đã ngoài 80 tuổi, không thể làm hại cho xã tắc được. Xin bệ hạ tha chết cho mẹ thần, thần dù tan xương nát thịt cũng muôn đợi hoàng ân. Vua Gia Long nhìn sang thấy Trần Mẫu đã già nua lụ khổ, bèn cười nói: Được, ta mở lượng hiếu sinh tha cho mẹ ngươi được sống. Quân bay lôi Trần Quang Diệu ra lăng trì. Nguyễn Văn Thành bước ra can. Lúc Trần Quang Diệu hạ thành Bình Định, do hậu quân Võ Tính trấn thủ, Diệu chẳng những không giết hại quân ta, mà còn cấp cho ghe thuyền, lương thực cho quân ta về. Xin bệ hạ giảm cho Diệu tội lăng trì. Vua Gia Long suy nghĩ giây lâu rồi khoát tay bảo: Mang đi chém ngang lưng. Trần Mẫu nghe vậy vùng đứng lên, giơ gậy chỉ mặt vua Gia Long mắng rằng: Thằng tiểu nhân kia chém đầu cũng chết, việc gì phải chém ngang lưng cho phơi gan lòi ruột. Ta quyết không vì thân già này mà để cho các con ta chịu nhục. Nói xong, Trần Mẫu đập đầu vào bậc cấp mà chết. Ngoài sân đao phủ khai đao, Trần Quang Diệu đứt làm hai đoạn. Bùi Thị Xuân đau đớn hét lên một tiếng rồi khóc rằng: Mẹ ơi, vợ chồng con ra nộp mạng là để cứu mẹ, sao mẹ lại hủy hoại thân mình như thế? Bỗng Thị Xuân vùng đứng dậy, chỉ mặt vua Gia Long mắng rằng: Nay mẹ ta đã chết thì ta và ngươi vai vế ngang hàng, ta nói cho ngươi biết, ngươi làm điều tàn bạo, đào mộ các tiên đế ta, dù ngươi là kẻ chiến thắng, nhưng đời sau ai dám bảo ngươi là đấng anh hùng? Vua Gia Long mỉm cười hỏi, ngươi bảo ta không phải anh hùng, vậy ta hỏi ngươi, ta và Nguyễn Huệ ai hơn ai? Xuân ung dung đáp, tiên đế ta 4 lượt vào Nam, 3 lần ra Bắc, trong 5 ngày đại phá 30 vạn quân Thanh do Lê Chiêu Thống cúi đầu cõng sang, nội một đêm tiêu diệt 5 vạn quân Tiêm La do chính người muối mặt rước về. Xét về tài, tiên đế ta như hùm, còn ngươi như cẩu, việc gì mà phải hỏi? Vua Gia Long giận tái mặt, nhưng vẫn ôn tồn hỏi, còn xét về đức, ta và Nguyễn Huệ thế nào? Bùi Thị Xuân hăng hái lưu loát đáp, tiên đế ta bắt Nguyễn Đăng Trường rồi thả cho đi, bắt Nguyễn Huỳnh Đức, dù không hàng được, cũng không nỡ giết, đập đổ 2 nhà Trịnh Nguyễn, đi đến đâu trăm họ đều cơm no áo ấm, nhân nghĩa sáng ngời, còn ngươi rước ngoại bang về tàn hại lương dân, bắt tướng đối phương thì tru di tam tộc. Người chết đã 10 năm, ngươi còn đào mả lấy xương làm tội. Xét về đức, tiên đế ta như đêm trăng rằm, còn ngươi như đêm 30, cần gì phải hỏi? Bầm gan tím ruột, vua Gia Long gằn giọng, ngươi dám nhục mạ ta, không sợ ta lột da xẻ thịt ư? Xuân ung dung đáp, lột da xẻ thịt cũng chết là cùng, có gì phải sợ? Ta chỉ sợ rằng chết xuống âm phủ gặp tiên đế ta hỏi ta 2 tội. Tội thứ nhất không vâng lệnh mà giết chú ta là Bùi Đắc Tuyên. Tội thứ hai là ở cửa hàm luông tha cho thằng tiểu nhân Phúc Ánh. Bùi Thị Xuân nói xong, các tướng gia mưu đều rút gươm khỏi vỏ. Vua Gia Long ngăn lại bảo, giết nó sao thấy được gan nó? Ta có cách này xem nó to gan đến đâu. Đoạn vua Gia Long bảo võ sĩ, truyền đem con gái Bùi Thị Xuân ra cho voi giày trước mặt nó. Bỗng một người từ ngoài chạy vào nói lớn, xin Hoàng Huynh hãy tha chết cho con gái Bùi Thị Xuân. Mọi người giật mình nhìn lại, thì ra là quận chúa Ngọc Du. Vua Gia Long ngạc nhiên hỏi Ngọc Du, chồng nó là Trần Quang Diệu đánh thành Bình Định, hại chết chồng em là Võ Tĩnh, sao em còn tha cho con gái của nó? Quận chúa Ngọc Du toan mở miệng, nhưng chợt nhớ ra điều gì, bèn đến gần vua nói nhỏ, ngày trước Bùi Thị Xuân tha cho 3 mẹ con ta ở cửa hàm luông, nên ta mới được như ngày nay. Xin Hoàng Huynh nghĩ tình ấy mà tha cho con gái của Xuân. Vua Gia Long lắc đầu đáp nhỏ với Ngọc Du, ngày trước nó tha cho ta nên mất nước, ngày nay ta lại bắt chước sự sai lầm của nó hay sao? Đoạn quay sang bọn võ sĩ, vua vỗ án quan lớn, nhổ cỏ tận gốc, giết rắn dập đầu. Quân bay, mau đem con gái Bùi Thị Xuân ra hành hình. Võ sĩ vâng lệnh, lập tức thi hành. Một con voi to lớn bước chậm rãi đến gần con gái Thị Xuân. Nàng ấy vừa 14 tuổi, sợ hãi hét lên, mẹ ơi, cứu con! Xuân nghiêm mặt quát, con nhà tướng không được sợ chết, con thả chết đi cùng cha mẹ còn hơn là sống với lũ tiểu nhân kia. Xuân vừa dứt lời, voi đã dùng vòi quấn lấy con gái Xuân tung lên không. Khi nàng rơi xuống, voi đưa cặp ngà ra hứng, ngà voi nhọn hoắt xuyên qua người, nàng quằn quại trên miệng voi mà chết. Voi lại cúi đầu vứt xác nàng xuống đất, rồi dùng chân giày đạp lên. Thương thay con gái Bùi Thị Xuân chết nát tan thi thể, mọi người mục kích đều lẻ lưỡi lắc đầu mà rơi nước mắt. Thế nhưng, có một người đáng ra phải khóc mà không khóc, đó là Bùi Thị Xuân. Xuân kéo lê xích chân đến gần con voi vừa hành hình con gái mình. Tên nài voi giục voi quấn Xuân. Voi vừa vươn vòi, Xuân vùng hét lên một tiếng. Voi thất kinh co vòi quay đầu mà chạy. Tên nài dùng búa đánh vào đầu voi bảo quay lại. Voi vùng hất tên nài xuống đất, rồi cắm cổ chạy ra khỏi pháp trường. Đội quân hành hình lại đưa voi khác vào thay, nhưng con nào cũng thế. Khi đến gần nghe Xuân hét lên, đều co vòi quay đầu chạy hết cả. Tướng sĩ Gia Miêu tuy không hiểu vì lý do gì, nhưng thấy vậy thảy đều khiếp đảm. Vua Gia Long ngạc nhiên hỏi quần thần, Bùi Thị Xuân có tài gì mà có thể khuất phục được voi như thế? Tả hữu có người biết chuyện thưa rằng, Bùi Thị Xuân chuyên huấn luyện voi để lập đội tượng binh cho giặc Tây Sơn, Số voi này là của địch do quân ta bắt được. Có lẽ nó nhận ra chủ cũ nên không dám làm hại chăng? Vua Gia Long bảo, nếu voi dày không được thì đem cho Ngũ Mã phanh thây, nhất định phải cho nó chết không toàn thây. Võ sĩ cột đầu và tứ chi của Bùi Thị Xuân vào 5 con ngựa, rồi bảo kỵ mã ra roi. Thường thầy Bùi Thị Xuân, đầu, mình, tay chân, mỗi phần một ngả. Vua Tây Sơn là Cảnh Thịnh, thấy gia đình Diệu Xuân bị hành hình xong, biết đến lượt mình thì thất kinh hồn vía. Cảnh Thịnh vọt miệng nói, trước khi chết, xin cho mâm cơm lót dạ, kẻo phải làm ma đói. Vua Gia Long ôm bụng cười một hồi rồi bảo quân dọn mâm cho Cảnh Thịnh. Hoàng đệ Quang Bàn hỏi Cảnh Thịnh, cớ sao Hoàng huynh lại xin cơm của giặc? Cảnh Thịnh cúi đầu đáp, không phải anh muốn ăn, nhưng để kéo dài thời gian sống được giờ nào hay giờ ấy. Cơm dọn lên, võ sĩ cởi trói cho Cảnh Thịnh cùng hoàng tộc. Cảnh Thịnh ngồi vào bàn cầm đũa, Quang Bàn liệng chén quát. Chết thì chết, việc gì phải đi ăn cơm thừa của giặc? Cảnh Thịnh vừa ăn vừa rơi nước mắt. Quang Bàn ngửa mặt lên trời kêu rằng, Phụ Hoàng ơi, nhà Tây Sơn ta đổ là phải lắm rồi, chỉ tiếc cho công lao dựng nghiệp của Phụ Hoàng mà thôi. Nói xong, Quang Bàn dùng chiếc đũa đâm mạnh vào lỗ tai mà chết. Vua Gia Long thất kinh nghĩ thầm, con của Nguyễn Huệ đến thằng nhỏ này cũng khí khái anh hùng như vậy, mà Quang Toản là người nối ngôi, lại hèn hạ u mê, ấy thật là trời giúp ta. Cảnh Thịnh ăn xong, vua Gia Long truyền đem ra cho Ngũ Mã phanh thây. Làm tội vua tôi Tây Sơn xong, vua Gia Long lại hạ lệnh cho quân trấn thổ Bình Định, lùng bắt bà con tông tộc của các tướng Tây Sơn đem làm tội. Người bị chém đầu lên đến hàng ngàn, vua Gia Long lại hạ lệnh truy lùng tất cả sách vở dưới triều Quang Trung Nguyễn Huệ, gom về đốt cả đi, và kẻ nào ghi chép bất cứ điều gì về nhà Tây Sơn phải bị tru di tam tộc. Vua Gia Long bảo, ta muốn từ nay về sau, dân ta không được nói về giặc Tây Sơn và anh em thằng Buôn Chầu Nhạc Huệ nữa. Vua vừa dứt lời, sải quân vào báo. Tâu Hoàng thượng, quân ta vừa bắt được Lê Thái Hậu, vợ Quang Trung Nguyễn Huệ, xin giải về cho bệ hạ xét xử. Vua Gia Long hỏi, Ngọc Hân chết đã 3 năm nay, có văn tế hẳn hoi thì làm gì còn Ngọc Hân nào đây nữa? Quân đáp, tâu bệ hạ, các cung nữ hầu hạ trong Bắc Cung dưới thời Nguyễn Huệ đều xác nhận người ấy là Bắc Cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân. Vua Gia Long lấy làm lạ, bèn truyền cho vào. Quân đưa một thiếu phụ đến thi lễ dưới thềm. Vua Gia Long liếc nhìn, thiếu phụ cực kỳ diễm lệ, lòng bồi hồi xúc động. Vua Gia Long hỏi, nàng kia, nàng có phải là Ngọc Hân, vợ Nguyễn Huệ không? Nàng ấy đáp, thưa tôi chính là Ngọc Hân công chúa nhà Lê, vợ Quang Trung hoàng đế. Vua Gia Long ngạc nhiên hỏi, Ngọc Hân đã chết năm Kỷ Mùi, có văn tế của Cảnh Thịnh rành rành, sao ngươi dám mạo nhận Ngọc Hân công chúa? Nguyên chồng tôi là Quang Trung hoàng đế, định đến cuối thu năm Nhâm Tý sẽ đem quân vào Gia Định tiêu diệt bệ hạ, rồi sẽ cất quân đánh tàu đòi đất Lưỡng Quảng xưa kia là của nước ta. Chồng tôi có hỏi ý của La Sơn phu tử. Phu tử bảo, không có điều Bình Nam Bắc Tiến, đến khi chồng tôi băng hà, tôi mới tin điều phu tử nói là đúng, nên mới giả chết trốn đi. Chẳng ngờ nay lộ ra tông tích, tùy bệ hạ muốn xử thế nào thì xử. Vua Gia Long nhìn Ngọc Hân hồi lâu rồi bảo, tuy nàng là vợ giặc Huệ, tội đáng phải chết, nhưng nàng lại là công chúa nhà Lê, mà các tiên vương của ta trước cũng là tôi của vua Lê. Nghĩ tình ấy ta tha không giết. Đoạn quay sang võ sĩ, vua bảo, truyền giam Ngọc Hân vào ngục, đối xử tử tế, chờ xét sau. Quân đưa Ngọc Hân đi rồi, Nguyễn Văn Thành hỏi, bệ hạ định xử Ngọc Hân thế nào? Vua Gia Long vui vẻ đáp, ta sẽ tuyển nàng vào hậu cung. Thành can, bệ hạ là vua một nước, thiếu gì cung phi mỹ nữ, cần gì phải lấy vợ thừa của giặc. Vua Gia Long gạt đi bảo, nước của nó ta còn lấy được, vợ của nó ta lại không lấy được hay sao? Nói xong, vua Gia Long lui về hậu cung, rồi truyền đưa Ngọc Hân đến hầu. Đến nơi, biết ý vua Gia Long, Ngọc Hân mắng rằng, ta là công chúa nhà Lê, lại là vợ Quang Trung đại đế, nay ngươi muốn giết cứ giết, đời nào ta lại để thằng tiểu nhân như ngươi làm nhục hay sao? Mắng rồi Ngọc Hân lao đầu vào tường mà chết. Vua Gia Long sửng sốt một hồi, rồi gọi người tín cẩn nhất đến bảo. Người mau đem xác Ngọc Hân bí mật chôn ở sau vườn Thượng Uyển, rồi ra ngoài thành phao câu ca như thế này. Nếu việc lộ ra, lập tức mất đầu. Người tín cẩn y lệnh thi hành. Hôm sau khắp kinh thành, ai nấy đều nghe lắm kẻ hát câu ca rằng, gái đâu có gái lạ lùng, con vua mà lấy hai chồng làm vua. Bá tính già trẻ bàn tán với nhau. Ngọc Hân công chúa nhà Lê đã là Bắc Cung Hoàng hậu dưới triều Quang Trung Hoàng đế. Nay dù bị bắt, thì nên chết đi mới phải. Sao lại chịu nhục mà làm thiếp cho vua Gia Long thế? Thật xấu hổ thay. Thương thay Thái hậu Ngọc Hân đã chết thảm còn mang tiếng nhơ oan ức. Xong việc ấy, Nguyễn Văn Trường lại đến tâu. Tướng quân Lê Văn Duyệt sai thần giải Cảnh Thịnh về kinh cho bệ hạ trị tội, và xin lệnh bệ hạ xét xử các văn thần nhà Lê như Ngô Thỉ Nhậm, Phan Huy Ích sau theo giặc Tây Sơn phải tội như thế nào. Vua Gia Long nhanh trí cười vui vẻ đáp liền. Bọn họ trước là tôi thần của nhà Lê, mà ta đây rất quý nhà Lê, vậy truyền tha tội chỉ đánh mỗi người 20 trượng rồi đuổi về dân dã. Nguyễn Văn Trường vâng lệnh lên đường ra Bắc, ra ngoài thành, chưa nghe thiên hạ bàn tán rằng, các tôi thần của Tây Sơn đều bị tru di tam tộc. Sao Gia Long lại tha tội chết cho bọn cựu thần nhà Lê là Ngô Thỉ Nhậm và Phan Huy Ích? Kẻ khác lại bảo, ấy là vì công chúa nhà Lê là Ngọc Hân đã về làm thiếp cho Gia Long. Vì lấy lầm Lê Ngọc Hân nên vua mới tha chết cho bọn cựu thần nhà Lê đó. Nói xong họ lại ca rằng, gái đâu có gái lạ lùng, con vua mà lấy hai chồng làm vua. Nguyễn Văn Chương vừa đi vừa nghĩ, Lê Ngọc Hân thật chẳng ra gì.